Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2980, chương 2981, không thể che hết phong mang. Tiểu tử, ta thua ngươi cũng không phải là tài nghệ không bằng người. Chỉ là có chút khinh địch. Đại ấp không cam lòng nói. Đối với cái này, Diệp Viễn chỉ là cười cười. Cũng không giải thích, dạng này giải thích. Quá mức vô lực, quá mức tái nhợt, thua thì thua, thắng thì thắng, thất bại sau đó vì chính mình tìm lý do, cũng không phải là cường giả gây nên. Gặp Diệp Viễn cười không nói, đại ấp càng là xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đại ấp, thua chính là thua, ở chỗ này cậy mạnh chỉ có thể vô ích chọc cho cười. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Trong đám người, một tái lão giả mở miệng nói, đại ấp biến sắc, đối với lão giả khom người hổ thẹn nói, đúng, tộc trưởng. Diệp Viễn trong lòng giật mình, không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý lão đầu. Lại chính là thôn thiên mãng nhất tộc tộc trưởng. Lão đầu thản nhiên nói, Xích Vũ, người kết quả cùng hắn chơi đùa đi. Kẻ này bất phàm, cẩn thận một chút, sau lưng lão giả. Lại một cái thôn thiên mãng bơi ra, bình tĩnh nói, đúng, tộc trưởng, lần này, đám người nổ, Xích Vũ rốt cục muốn xuất thủ rồi. Thiêu Sơn bảng người thứ 21, tiểu tử này nếu như lại có thể thắng, lão tử đem ngọn núi kia nuốt. Xích Vũ đại nhân chuyên chú không gian thần thông, bây giờ đã đăng phong tạo cực rồi. Tộc trưởng nói qua. Hắn tương lai rất có thể bằng vào đạo này, bước vào chúa tể chi cảnh. Xích Vũ đại nhân sở dĩ xếp tại người thứ 21. Chỉ là huyết mạch kém một chút, chỉ có địa khôn cấp sơ kỳ. Nếu không, hắn giết vào ba vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, Xích Vũ đi vào Diệp Viễn đối diện, cả người lộ ra 10 phần bình tĩnh, phảng phất vừa rồi. Chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng, Xích Vũ này cùng đại ấp bất đồng, cho người ta một loại núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc dáng vẻ. Điểm này, ngược lại là cùng Diệp Viễn có chút giống nhau, đó là cái đối thủ khó dây dưa. Ngươi cẩn thận một chút, Phượng Thanh Tuyền nói lần nữa, hơi có chút đỏ mặt, nàng mới vừa nói Diệp Viễn không phải là đối thủ của đại ấp. Kết quả trở tay liền bị đánh mặt, Diệp Viễn vừa ra tay, đại ấp xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Tốt lúng túng a. Bất quá lần này, nàng ngược lại là hảo tâm nhắc nhở. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Diệp Viễn tự nhiên đã sớm nhìn ra. Kiêu ngạo đối thủ, dù là thực lực cường đại, kỳ thật cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ. Là loại kia tĩnh táo tới cực điểm đối thủ. Diệp Viễn đang đánh giá Xích Vũ. Xích Vũ tầm mắt cũng ở trên thân thể Diệp Viễn tới lui. Bỗng nhiên nói, ngươi rất mạnh, ta có thể cảm giác được. Trên người ngươi không gian quy tắc ba động. Xem ra, ngươi chân chính cường đại. Hay là không gian thần thông. Bất quá, cảnh giới của ngươi thấp một chút. Rất ăn thiệt thòi. Lần này, Diệp Viễn thật kinh ngạc, Xích Vũ này cảm giác, cũng quá nhạy cảm a. Mình bây giờ, thế nhưng là hoàn toàn thu liễm khí tức, cũng không có thi triển ra không gian võ kỹ. Gia hỏa này, thế mà có thể cảm ứng được, có thể thấy được, hắn tại không gian quy tắc một đạo bên trên, mạnh bao nhiêu, thôn thiên mãng nhất tộc. Có thể nói hoàn mỹ kế thừa long tộc không gian thiên phú. Nhưng, đối với không gian thiên phú vận dụng, có là bằng vào bản năng, có lại là có thể tự chủ khống chế. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch, cũng không phải một chút điểm. Diệp Viễn thủ đoạn rất nhiều, nhưng là chọn núi, hắn chỉ có thể dùng long tộc thiên phú đi chiến đấu. Nếu không, thắng mà không võ không nói. Thiên Long Đảo cũng sẽ không thừa nhận, bọn hắn muốn là long tộc thiên tài, không phải nhân tộc thiên tài. Diệp Viễn cười nói, huyết mạch của ngươi thấp một chút, chúng ta xem như hòa nhau. Xích Vũ cười, gật đầu nói, tốt, cái kia, bắt đầu đi. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Hai người trao đổi ấn ký. Huyết mạch đối với chân linh nhất tộc mà nói, đích thực là cực kỳ trọng yếu. Huyết mạch mạnh một phần, thi triển ra võ kỹ uy lực, liền mạnh một phần. Siêu, ngay tại hai người trao đổi xong ấn ký trong nháy mắt, Xích Vũ liền biến mất không thấy. Linh không nhận, Xích Vũ đại nhân vừa lên đến, chính là tuyệt sát a. Xích Vũ đại nhân đã từng dùng một chiêu này, đã đánh bại xếp hạng 29 vị mông chiếu. Thật mạnh, căn bản nắm lấy không đến tung tích của hắn. Tiểu tử này chết chắc. Tiểu tử này chọn sai đối thủ. Chọc Xích Vũ đại nhân là hắn sai lầm lớn nhất. Ngoặc kép, Long Thành bộ lạc các cường giả trong nháy mắt liền đốt nổ. So với đại ấp, Xích Vũ ở trong tộc địa vị cao hơn, người sùng bái càng nhiều. Hắn vừa ra tay, toàn trường hoan hô bắt đầu, mà lại một chiêu này, mọi người hiển nhiên hết sức quen thuộc, là Xích Vũ sát chiêu một trong. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền cảm thấy không gian chung quanh phảng phất hóa thành từng thanh lưỡi dao hướng mình chém tới, tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Diệp Viễn không kịp nghĩ nhiều, huyết mạch chi lực tuôn trào ra, một quyền tại nguyên chỗ ném ra, toái không, oanh, Diệp Viễn chỗ đứng, không gian phá toái, lập tức, linh không nhận phảng phất không chỗ gắng sức, trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Bất quá, toái không một chiêu này, là oanh kích đối thủ, Diệp Viễn lại đánh vào chính mình chỗ đứng, không gian phá toái, đã nhường hắn thụ thương. Oanh, oanh, oanh, hai người trong hư không chiến đấu, truyền ra trận trận nổ đùng thanh âm, thực lực chênh lệch, căn bản bắt không đến bọn hắn quỹ tích. Hai người này, là lấy không gian quy tắc quyết đấu, thực lực đều mạnh đến làm cho người giận sôi. Chỉ là Long Thành bộ lạc người, hay là hết sức kinh ngạc tại Diệp Viễn thực lực, nguyên lai, cùng đại ấp chiến đấu. Diệp Viễn căn bản là vô dụng xuất toàn lực. Phượng Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lấp lóe, rung động trong lòng vô cùng. Nàng không nghĩ tới Diệp Viễn đã vậy còn quá mạnh. Nàng coi là Diệp Viễn sở dĩ cường đại chỉ là bởi vì dung hợp huyết mạch mà thôi. Đơn độc một loại huyết mạch, Diệp Viễn thực lực không rất mạnh. Nhưng nàng phát hiện nàng sai rồi. Một trận chiến này chân chính đem Diệp Viễn thực lực cường đại bạo lộ ra, bởi vì đối thủ quá mạnh rồi. Diệp Viễn đối với huyết mạch vận dụng cơ hồ đạt đến cực hạn. Nàng tự nghĩ chính mình là thiên càn cấp huyết mạch, cũng vô pháp làm so Diệp Viễn tốt hơn rồi. Nha đầu, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Phượng Thanh Tuyền giật mình, phát hiện Long Thành tộc trưởng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng. Bất quá rất nhanh, nàng liền chấn định lại, bình tĩnh nói, nam nhân này nhường ta rất hiếu kỳ. Tộc trưởng cười cười nói, hắn rất mạnh, hẳn không phải là huyết mạch võ giả, nhưng hắn không phải là đối thủ của Xích Vũ. Phượng Thanh Tuyền hừ lạnh nói, hắn chỉ là cảnh giới không bằng mà thôi. Hiển nhiên nàng đối Diệp Viễn cũng không coi trọng, nhãn lực xuất chúng người đều đã nhìn ra, Diệp Viễn căn bản cũng không có cơ hội. Tộc trưởng cười nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ Xích Vũ. Tại chúng ta Long Thành bộ lạc, nguyên bản đệ nhất thiên tài là đại ấp, Xích Vũ chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Hắn hoàn toàn sinh hoạt tại đại ấp quang mang phía dưới, nhưng từ khi hắn đạp vào trọn núi chi lộ, phong mang liền cũng không còn cách nào che lấp. Ngươi có thể tưởng tượng, 200 năm trước, hắn chỉ là chiến linh cấp huyết mạch sao? Phượng Thanh Tuyền con ngươi đột nhiên co lại. Lần này, nàng thật chấn kinh rồi. 200 năm trước, chỉ là chiến linh cấp huyết mạch. 200 năm về sau, địa khôn cấp huyết mạch. cái này là có bao nhiêu yêu nghiệt. Tại chân linh nhất tộc, thiên phú là trời sinh, đánh vỡ huyết mạch gông cùm xiềng xích, so với lên trời còn khó hơn. Hắn Phượng Thanh Tuyền, trời sinh chính là thiên càn cấp huyết mạch. Những cái kia chiến linh cấp huyết mạch chân linh, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng đến đất khôn cấp. Chớ đừng nói chi là thiên càn cấp rồi. Có thể xích vũ này, có thể tại 200 năm thời gian bên trong, làm đến bước này, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.